Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 141, kích đấu. Ryan Tyranita, hóa ra là như vậy. Ryan cũng là muốn rõ ràng. Sau đó cũng là không có tiếc nuối hướng về Nao cảm tạ nói rằng. Cảm tạ ngươi, thế nhưng sau khi chiến đấu ta vẫn là gặp muốn thắng. Đương nhiên. Nào cũng là cười nói. Sau đó cũng là thu hồi Frasua. Mặc dù nói lúc này Frasua vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng, hiện tại Frasua trạng thái nhưng là cũng là không thể lại tiếp tục chiến đấu. Trở về đi, Kecleon. Người tốt vô cùng. Ryan cũng là thu hồi Kecleon. Sau đó cũng là lấy ra hắn quả thứ 5 Pokeball. Chợt hướng trên ném đi. Hô. Mandibas, xin nhờ ngươi, liền quyết định là ngươi. Zorua, nào cũng là tung Zorua Pokeball, nói rằng, sau đó, ở rừng rậm đối với chiến trường chính là trên. Hai đạo hào quang màu xanh lam hạ xuống, một con như kền kền Pokemon cũng là hạ xuống trên nhánh cây. Mắt lạnh nhìn phía dưới xuất hiện Zorua, Mandibas, Bone Voucher Pokemon. Gặp từ không trung quan sát mặt đất, tập kích con mồi, dùng móng vuốt cùng mỏ chim phát động công kích vô cùng có bách lực. Nào cũng là lấy ra Pokemon, Pokédex thu thập này con Mandibuzz tin tức. Đây là ta đi đến Anova khu vực sớm nhất thu phục đến đồng bọn. Hắn sẽ đại biểu ta Anova khu vực lữ hành. Ryan lớn tiếng hô, nào, phóng ngựa đến đây đi. Được rồi, Zorua. Illusion, nào cũng là ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ hừng hực. Ngữ khí của hắn cũng là cực kỳ khuấy động nói rằng. Zorua ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ sắc bén. Sau đó ở mọi người không ba trong tầm mắt, bóng người của hắn cũng là từ từ biến mất. Sau đó đổi hóa thành lúc trước để khán giả rất tinh tường Pokemon. Sandalua, xuất hiện, Zorua Illusion đặc tính. Đem Nao tuyển thủ Sandalua biến hóa đi ra. Người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Nhưng là, ta Mandibuzz ở trên thuộc tính là khắc chế Sandalua. Hơn nữa, Zorua biến ảo Sandalua có thể không tính là chân chính Sandalua à. Ryan trong lòng lẩm bẩm. Sau đó, trong lòng nhất định cũng là lớn tiếng hô lên chỉ lệnh. Nói, Mandibuzz, Dark Ball. Né tránh đi sau khi sử dụng Will-O-Whip. Nào thản nhiên nói. Mandibuzz từ trên nhánh cây nhảy một cái. Sau đó, mỏ chim bên trong, Dark Ball cũng là trong nháy mắt thả ra ngoài. Thế nhưng, biến ảo thành Sandalua Zorua cũng là kế thừa Sandalua quỷ dị. Chỉ là hướng sau hơi lùi lại. Zorua bóng người chính là biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại năm đóa ánh nến quanh quẩn trên không trung. Mà mất đi mục tiêu Dark Ball cũng tự nhiên là không có trong số mệnh. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia năm đóa ánh nến nhưng là đột nhiên vây xung quanh Mandibuzz. Mandibuzz, sử dụng Flutter tuyệt chiêu. Ryan cũng là ý thức được không ổn. Thế nhưng hắn cũng là rất nhanh nghĩ đến counter phương thức. Flutter cái này tuyệt chiêu là có thể để cho đối thủ đặc thù công kích tăng lên. Thế nhưng đối thủ nhưng sẽ nhờ đó hỗn loạn tuyệt chiêu. Ryan ý nghĩ chính là ngươi nếu để ta vết bỏng. Như vậy ta cũng làm cho ngươi hỗn loạn. Mandibuzz bị những này ánh nến triệt để vây quanh. Sau khi những ngọn lửa này tản đi. Sau đó do Zorua biến ảo mà đến Sandalua cũng là lần thứ hai xuất hiện. Thế nhưng vừa lúc đó Mandibuzz cũng là cắn răng mở hai mắt ra. Một loại cảm giác kỳ dị cũng là ở Zorua trong đầu xuất hiện. Do Zorua biến ảo mà đến Sandalua cũng là có chút mơ hồ đình chỉ tấn công. Sau đó cũng không biết đang làm gì dáng vẻ. Liền như thế lẳng lặng nổi. Cơ hội tốt. Mandibuzz, Bravebird, Ryan cũng là kích động hô. Cũng là dự định thừa thế xông lên đánh bại Zorua. Ô ô, Mandibuzz cũng là từ trời cao hạ xuống. Sau đó mang theo không cách nào ngăn cản khí thế. Hướng về lúc này nằm ở hỗn loạn trạng thái Sandalua đi vội vã. Vừa bắt đầu ngọn lửa màu xanh lam cũng là vào lúc này biến thành màu đỏ thẫm. Cái này cũng là đại diện cho Mandibas quyết tâm. Breadbird uy lực cực lớn. Cũng là đem nơi này chu vi cây cối toàn bộ hủy hoại. Khói thuốc cũng là bao phủ này một mảnh không gian. Mọi người cũng là không nhìn ra bên trong phát sinh cái gì. Shockwave. Thế nhưng, nào âm thanh nhưng là vào lúc này yên tĩnh đối với chiến trường chính là trên vang lên. Sau đó, khói thuốc kịch liệt run rẩy. Lít nhà lít nhít điện lưu chuyển động loạn lên. Sau đó một bóng người cũng là từ trong khói mù bay ngược mà ra. Chính là Mandibas. Ở Mandibas trên người còn giữ một ít tỉ mỉ điện lưu chính đang lưu động. Mandibas rơi xuống trên đất. Cũng là không có dãy giụa mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, khói thuốc cũng là chậm rãi tản ra. Mà ở bên trong xuất hiện, chính là con kia chập chờn năm chản ánh nến Sangderlua. Hoặc là nói là Zorua. Tại sao, này con Zorua không có chuyện. Trình độ đó công kích tuyệt đối là có thể để cho hắn mất đi năng lực chiến đấu a. Còn có, hắn không phải hỗn loạn sao? Khán giả nghi vấn theo nhau mà tới. Sau đó, bọn họ cũng là thật chặt nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên nào. Hay là, chỉ có người kia mới có thể cho bọn họ giải thích. Nào, này lại là tại sao? Ryan cũng là cực kỳ phiền muộn. Hắn còn coi chính mình rốt cục chiến thắng nào một câu đây. Kết quả lại thua. Cái này, cũng không có cái gì tốt nghi hoặc. Chỉ cần xuất hiện ở hiện tại Mandibas trước sử dụng thế thân tuyệt chiêu. Đem thế thân xuất hiện trước là tốt rồi. Vào lúc ấy, người bị vết bỏng Mandibas cũng là sẽ không lại đi nghĩ nhiều như thế. Nào cười nói, người là nói, Mandibas flatter tuyệt chiêu cho đến Zorua thế thân mặt trên. Ryan cũng là không phải không thừa nhận. Nào cùng hắn Pokemon phần này tín nhiệm. Căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu là có thể liền hiện ra như vậy hoàn mỹ phối hợp. Hóa ra là như vậy. Khán giả cũng rốt cục rõ ràng. Giả như nói không có chịu đến hỗn loạn Zorua như vậy xác thực là có thể làm được chuyện sau đó. Mandibas mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng lợi. Trọng tài vung lên cờ xí. Cũng là hô. Mandibas ngã xuống. Như vậy Ryan tuyển thủ còn có cuối cùng một con Pokemon. Hắn gặp gọi kỳ tích sao? Người chủ trì lớn tiếng hô. Trở về đi, Mandibas, người làm đã rất tốt. Ryan cũng là thu hồi Mandibas. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía Nao. Nói rằng, Nao, người thật sự rất lợi hại. Thế nhưng ta sẽ không bỏ qua. Ta còn có cuối cùng một con Pokemon. Ta gặp dựa vào hắn đến đánh bại ngươi. Đến đây đi. Nào khóe miệng hơi vểnh lên. Trong ánh mắt cũng là có nồng đậm chờ mong. Ta cuối cùng một con Pokemon chính là hắn. Đi thôi. Tyranita. Ryan trong mắt cũng là né qua ánh sáng. Một viên siêu cấp bóng cũng là xuất hiện ở Ryan trong tay. Chợt tung. Hào quang màu xanh lam từ này viên siêu cấp bóng bên trong phóng thích. Sau đó rơi xuống trên đất. Sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ cũng là như một tòa núi cao rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Cũng chính là lúc này, nào ánh mắt cũng là bắt đầu nghiêm nghị lên. Cynthia cùng kết lần ánh mắt cũng là bắt đầu nghiêm nghị lên. Mà ở ghế khách quý trên, Zima trong mắt cũng là né qua một vệt kinh ngạc. Này con Tyranita càng nhưng đã bước vào thiên vương cấp bậc. Thế nhưng hắn người huấn luyện rõ ràng vẫn là một cái tinh anh người huấn luyện a. Tình huống thông thường, trừ phi là ràng buộc đặc biệt mạnh. Nếu không, làm Pokemon thực lực vượt qua người huấn luyện có thể khống chế phạm vi lúc. Con kia Pokemon chính là gặp biểu hiện ra liên tục người huấn luyện mệnh lệnh biểu hiện. Thậm chí còn sẽ xuất hiện vứt bỏ hắn người huấn luyện hiện tượng. Mà hiện tại, Ryan dĩ nhiên có một con rõ ràng vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi Pokemon. Hơn nữa nhìn đi tới. Này con Pokemon dĩ nhiên nhìn qua còn rất nghe lời nói của hắn dáng vẻ. Như vậy, trừ bọn họ ra trong lúc đó có không cách nào cắt chém ràng buộc bên ngoài. Sẽ không có cái khác nguyên nhân. Hơn nữa, bất kể là nào, Cynthia, Caitlin, vẫn là Anova khu vực tứ thiên vương. Đối với loại này danh chấn Johto quý trọng Pokemon tự nhiên cũng là cực kỳ thấu hiểu. Tyranitar, Pokédex trên giới thiệu hắn có thể một tay liền nát tan núi đá. Này có thể không phải khoa trương, mà là Tyranitar bản thân liền là có loại này tiềm lực. Tyranitar, loại này Pokemon bất kể là ở về mặt thực lực vẫn là ở quý hiếm trình độ trên, đều là không kém chút nào cùng trong truyền thuyết long hệ Pokemon. Thậm chí ở một số địa phương còn muốn vượt qua long hệ Pokemon. Tyranitar tụ tập địa bình thường ở thành đều khu vực Bạc Sơn. Ở nơi đó làm bá chủ cấp bậc tồn tại. Đối với bất kỳ so với thực lực của hắn nhỏ yếu Pokemon, đều là có một loại về mặt tâm linh uy hiếp. Loại này Pokemon, ở khán giả ở trong, cũng là có mấy người là hiểu rõ. Vì lẽ đó, lúc này trên ghế xem thi đấu, loại kia nhiệt liệt tiếng bàn luận cũng là liên tiếp vang lên. Rất thú vị a, Tyranitar, Ryan, nào cũng là nở nụ cười. Loại này đối thủ mới thật lợi hại a. Nào nên thu hồi Zorua đi. Kết lần nói rằng, ta nhớ rằng Zorua thực lực còn chưa tới thiên vương cấp bậc mới đúng. Ta cảm thấy, nào vẫn là gặp dùng Zorua. Cynthia nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, ồ, tại sao? Kết lần nói rằng, hắn chính là dáng dấp kia người. Cynthia sâu sắc nhìn lúc này cũng là có ý cười nào. Nàng khóe miệng cũng là có một vệt sâu sắc mỉm cười. Lên đi, Zorua, Willowip, nào thản nhiên nói, nào có đơn giản như vậy. Tyranitar, Ryan lớn tiếng hô, hống, Tyranitar ngửa đầu giống to. Cùng lúc đó, đầy trời cát vàng cũng là bắt đầu xuất hiện ở cái này đối với chiến trường chính là trên. Trước kia rừng rậm sân bãi cũng là biến thành bây giờ cát vàng tung bay sân bãi. Đây chính là Tyranitar đặc tính. Sa lưu, Ryan hô, tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh, người Willowip còn có thể tồn tại sao? Ryan âm thanh hạ xuống. Trước kia vẫn là Sandalur Zorua cũng là trong nháy mắt biến trở về Zorua dáng vẻ. Mà cũng là biến trở về Zorua dáng vẻ. Vì lẽ đó Willowip tuyệt chiêu cũng là không cách nào sử dụng. Vậy thì hãy chờ xem. Lên đi. Zorua, nào vung tay lên, cũng là hô, cũng là không có đi lưu ý trên người từ từ ố vàng quần áo. Tyranitar, Ryan cũng là lớn tiếng hô, break break, né tránh đi, nói xuông nói, toxic, Zorua ở giữa không trung né tránh Tyranitar break break, sau đó cũng là nhảy hướng về phía Tyranitar trên người, chỉ cần Zorua có thể nhảy tới. Như vậy Toxic cũng là có thể rất nhanh địa gieo xuống. Không muốn ngây thơ. Tyranitar. Rock Tomb. Ryan Ho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.